Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thất không cho phép tôi đến trường học nữa. Cô hạ chén trà, đôi mắt đen trắng rõ ràng nâng lên. Anh đã sớm nhận ra tôi. Cô chứng thực. Trí nhớ của tôi rất tốt. Cô cắn môi, phát ra một tiếng than nhẹ. Anh vì sao không cho tôi biết sớm? Cô lấy tay che khuất ánh mắt. Tôi chỉ là muốn cho cô một kinh hỉ. Lăng Vân mỉm cười. Kinh hỉ? Cái này sao có thể xem là kinh hỉ được? Căn bản là kinh hách đi. Trong khoảnh khắc nhận ra Trương Triệt nhất kia, cô thiếu chút nữa mở cửa sổ, nhảy lầu chạy trốn. Từ phản ứng của cậu ta, xem ra 15 năm trước, các người hình như còn một số việc chưa giải quyết. Hắn tò mò hỏi, dùng lời nói hết sức cẩn thận. Cô bị ai gật đầu, thở dài một hơi thật mạnh. Đâu chỉ là chưa giải quyết, cái trò đùa dai năm đó đã kích nghiêm trọng lòng tự trọng của hắn, làm hắn cho dù đã cách 15 năm sau, còn nhớ mãi không quên. Xem ra chuyện này đủ để hắn ghi hận đến lúc xuống quan tài. Không đều phải nói, đại nhân không chấp tiểu nhân sao? Chuyện lúc ấy cô chỉ có 9 tuổi, đích xác với cái danh hiệu tiểu nhân, hắn một đại nam nhân, tâm địa sao lại nhỏ như vậy? Muốn tính toán chi li với cô, thậm chí còn giận chó đánh mèo đến công sự cấp trên. Nghĩ đến tâm huyết mấy tháng qua bị hắn dễ dàng gạt bỏ, Thư Mi thật sự nuốt không trôi cơn tức này, còn muốn mất bò mới lo làm chuồng, làm cái cố gắng cuối cùng. Hít sâu một hơi, cô chấn định tinh thần, nhìn thẳng khuôn mặt anh Tuấn ôn hòa kia. Lãng tiên sinh, tôi hy vọng hai công ty chúng ta còn có thể hợp tác. Cô thận trọng nói, biết người đàn ông trước mặt này, biết suy nghĩ hơn nhiều so với Trương Triệt nhất lạnh lùng. Phúc Nhĩ Ma Sa mới thành lập hơn 10 năm ngắn ngủi, lại dùng đồ nội thất thủ công có chất lượng chắc tuyệt. Số lượng gián chế ở châu Âu cùng châu Á buôn bán kinh người. Người tiêu dùng đều đi theo xu thế. Mỗi lần có sản phẩm mới tung ra, không lâu sau liền tiêu thụ hết sạch. Bằng trực giác của một thương nhân xuất sắc, Thư Mi đoán chừng những thứ chất lượng tốt được gia công bằng tay cũng có thể tạo ra những thành tựu to lớn ở châu Mỹ. Mày rậm sau chiếc kính viền vàng nhẹ nhàng dâng lên, trong mắt hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Tôi đã sớm dự đoán được cô sẽ là một thương nhân vĩ đại. Dù sao từ 15 năm trước cô đã sớm biểu diễn qua trước chúng tôi. Cô buôn bán xuất sắc nổi trội. Mỗi lần nhớ lại cái đại hội tiêu thụ tăng vật ấy, Lăng Vân đều thấy buồn cười. Tuy rằng biết Trương Triệt nhất nhiều năm, còn chưa có ai có thể giống Thư Mi thành công chọc giận cậu ta, làm cậu ta hoàn toàn không khống chế được. Tôi nghe ra đây là ca ngợi hay là châm chọc? Thư Mi nghiêng đầu, chớp đôi mắt trong trẻo, lớn mật đánh giá người đàn ông trước mặt. Có thể ở thương giới lăn lộn nhiều năm, cô tự nhiên cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Đã sớm nhìn ra, Lăng Vân không phải như bề ngoài ôn hòa vô hại. Hắn là loại tĩnh thủy thâm lưu, thâm sâu khó lường, giấu mà không lộ. Loại đàn ông này khẳng định so với loại phô trương thanh thế còn khó lường hơn. Phúc Nhĩ Mà Sa thành công cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong công ty này có rất nhiều đàn ông ưu tú, có tiến công, có phòng thủ, giống như trận đấu bóng năm đó, bọn họ phối hợp không che vào đâu được. Ở trên thương trường đồng dạng trăm trận trăm thắng, tấn công đều bị khống chế. Lăng Vân một tay chống lấy cằm, ý cười trên môi chưa giảm. Cả hai đều có. Hắn sảng khoái thừa nhận, tiếp theo chuyển đề tài, nhắc tới dự án hợp tác lần nữa. Tiểu Mi nói thật, tôi cũng tình nguyện cùng cô tiếp tục đàm đạo cuộc trao đổi này. Dù sao một khi hợp tác thành công, đối với cả hai công ty cũng chỉ có lợi không có hại. Chỉ là, cô nhíu mày, biết trong lời nói của hắn còn có câu dưới. Hắn khẽ cười một tiếng, càng thêm thưởng thức với cô gái này. Chỉ là, Trương Triệt nhất là quản đốc, tất cả sản phẩm đều tự cậu ta giám sát chế tạo. Trong dự án hợp tác cấp trên, cậu ta có quyền rất lớn. Anh ta là quản đốc, mắt cô trợn tròn, đối với chuyện này thật vô cùng kinh ngạc. Lăng Vân gật đầu, không chỉ như thế, cậu còn tham gia dự án nghiên cứu phát triển, dự án chế tạo trúc, hư hoài nhược cốc mà cô thưởng thức nhất, chính do cậu ta mở rộng thiết kế. Hắn lấy ra một phần giới thiệu vắn tắt để cạnh chân cô. Thành công của Phúc Nhĩ Ma Sa không chỉ dựa vào sách lược tác chiến trên thương trường, sản phẩm tinh xảo giàu ý tưởng, cũng là một trong những mấu chốt thắng lợi. Không giống như ngành tiêu thụ ngăn nắp xinh đẹp, bộ phận nhà xưởng đều lao động đến đổ máu, chẳng những vất vả, lại không được phép phạm một chút sai sót nào. Phải có người có trí lực hơn người mới có thể gánh trọng trách to lớn này. Nói trở về, bởi vì Trương Triệt nhất phụ trách toàn bộ nhà xưởng, nhiều năm ẩn thân phía sau màn, chưa bao giờ hiện thân, thời điểm cô tiếp xúc với dự án hợp tác này mới biết đến sự tồn tại của hắn. Ý của anh là, nếu tôi hy vọng dự án hợp tác này thành công, nhất định phải lấy được sự đồng ý của anh ta. Cô lật xem phần giới thiệu vắn tắt hoa mỹ, càng lúc càng cảm thấy đây sẽ là một vụ kiếm tiền làm ăn không thua lỗ. Mấy tháng hao phí tâm huyết, dễ dàng tiến đến giai đoạn cuối, nay mọi việc đã chuẩn bị, chỉ thiếu một cú đá tới khung thành. Chẳng lẽ chỉ bởi vì Trương Triệt nhất gạt bỏ cô sẽ giơ cờ trắng, tuyên bố bản thân bị hắn đánh bại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net